Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tốn muốn trực tiếp đưa hắn về biệt thự, đột nhiên nhớ tới hắn còn chưa có ăn cơm. Ở ven đường có một hàng bán mì, cho hắn cùng đi ăn một tô. Sau một hồi nói chuyện phếm thì cảm giác bạn bè thân mật lúc trước lại tìm được. Đúng rồi, Thiếu Dương, người lúc trước bảo ta làm gì? Ta đã tra được một ít manh mối đó. Ta đã xem xét ghi chép về quá trình nhập cảnh của Vương Tử. Hắn giống như lúc trước người nói không sai, nhưng cũng không có ghi chép gì về nơi dừng chân của hắn hoặc là các thông tin khác. Rất có thể là vì tránh né truy tra cho nên không dùng hộ chiếu thật. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu. Vậy còn có tin tức gì khác không? Lúc trước người cung cấp tin tức về chuyến bay, ta cũng đã kiểm tra. Hắn ngày mai quả thật là sẽ bay khứ hồi về Trung Quốc, sau đó lại từ chân sân bay Thành Đô bay đến Thạch Thành. Thời gian là ngày mai buổi tối 9:35. Diệp Thiếu Dương trong lòng vừa động. Chính là đêm mai sao? Lúc 9:30 hắn nhất định sẽ từ Thạch Thành đi ra đúng không? Không sai. Có phải muốn ta phái người giám sát hắn không? Diệp Thiếu Dương nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Tạm thời không cần đâu. Ta về cùng Tiểu Ngọc bàn đã, xem ý nàng như nào. Tạ Vũ Tình đồng ý, bảo hắn có tin gì thì sẽ thông báo cho mình. Nàng lái xe đi đến bên ngoài biệt thự, dừng lại, nhìn Diệp Thiếu Dương nói, lại nói, kết hôn là muốn đưa lễ mừng đó. Ta phải đưa cho người cái gì bây giờ? Diệp Thiếu Dương bảo, ê, tùy tiện, có tâm là được rồi. Tạ Vũ Tình cười xấu xa, hay là ta tặng ngươi một thùng Durex đi. Là cái gì thế? Hey, ngốc mà. Tạ Vũ Tình đuổi hắn xuống xe, nhìn hắn đi vào, sau đó quay xe ra ngoài. Lúc từ đại môn của tiểu khu đi ra thì thấy đối diện gốc cây có một người đàn ông đang đứng. Xuất phát từ thói quen nghề nghiệp, nàng nhịn không được liếc mắt, nhưng chỉ trong chớp mắt thì người kia đã bước chân lên lối đi bộ. Tạ Vũ Tình đẩy cửa xe định xem xét cụ thể, thế nhưng đột nhiên lại cảm thấy hành vi của mình thật là ngốc. Tuy vừa rồi vội vàng nhìn, người kia phảng phất cùng giống hình dáng của Diệp Thiếu Dương như đúc, nhưng có lẽ là do trời tối mình nhìn lầm, hoặc chính là Tạ Vũ Tình âm thầm thè lưỡi, có lẽ là mình trúng tà, đầu óc mơ hồ cho nên đều nghĩ đến hình ảnh của hắn, nhìn đến người qua đường cũng có thể tưởng tượng thành hắn sao. Nàng dẫm chân ga, đến lúc xe chuyển động nàng quay đầu lại liếc mắt nhìn bóng người kia một lần nữa, trong lòng hơi kinh hãi, đến cả bóng dáng đều như vậy, giống như thế. Người kia đi theo lối đi bộ đến công viên nhỏ đối diện tiểu khu, sau đó biến mất trong màn đêm. Diệp Thiếu Dương tiến lên phòng khách, thấy Diêu Mộng Khiết đang ở phòng khách ngồi đọc sách, trên người mặc áo ngủ kiểu Âu, mang một cái thắt lưng, đeo một mắt kính. Phòng khách không bật đèn, trên bàn cơm đặt một cái giá nến, trên mặt tắm mấy ngọn nến. Diêu Mộng Khiết dưới ánh nến đọc sách, một mái tóc màu vàng kim dưới ánh nến chiếu rọi sáng rực rỡ lấp lánh. Trên bàn còn đặt một hộp nhạc có hình thức giống như là cổ điển, đang phát ra tiếng nhạc trầm thấp nhẹ nhàng mà Diệp Thiếu Dương cũng không biết là bài gì. Bức tranh phong cảnh trước mặt này làm cho một người mơ hồ không có khái niệm về châu Âu cổ điển như Diệp Thiếu Dương cũng cảm nhận được một hơi thở khác, một phong vị khác. Diêu Mộng Khiết thấy hắn đi vào, khép lại sách, hướng hắn cười cười, hàn huyên vài câu, biết được hắn là một người rất là hoài cổ, hỏi hắn có hứng thú lên thần tượng tầng thượng hóng gió hay không. Diệp Thiếu Dương cũng không có việc gì, bèn cùng nàng đi lên lầu. Trên đỉnh tòa biệt thự có một sân thượng, ở đó còn đặt một lều cắm trại, ở bên trong có hai ghế dựa cùng một cái bàn nhỏ. Qua Qua đang nằm ở trên ghế, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương đi lên, nó liền chào hỏi rồi chạy xuống. Hai người ngồi xuống ghế, Kim Tiên Sinh dâng lên một chai rượu vang đỏ cùng hai cái ly, rót rượu xong liền rời đi. Diêu Mộng Khiết nâng ly rượu, đứng dậy bước đến trước lan can, nhìn ra xa ngẩn ngơ. Mời lên để hàn huyên chuyện phếm, kết quả là một lời cũng không nói. Diệp Thiếu Dương ít nhiều có chút buồn bực, chủ động tìm đề tài. Cảm giác sinh hoạt của các cô so với các cô gái khác không có giống nhau đúng không? Người ở nhà cũng là dạng như vậy sao? Diêu Mộng Khiết nghiêng đầu. Mỗi ngày phải đi giáo đường nghe giảng đạo, luyện đàn violon, tham gia yến hội, nghe ca kịch, giống như là gia đình quý tộc ở trước đây vậy. Bây giờ đâu phải là quá khứ đâu, đã là thế kỷ 21 rồi. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net